Vũ Thần Chúa Tể, chương 1198, Phong Vân Kiếm Hoàng. Góc truyện audio.com. Ở tiền thế sau, Tần Trần đã từng ở Thiên Thánh Trì trong thanh tẩy qua, đi qua ao này thanh tẩy, võ giả trong cơ thể vô luận đan độc vẫn là bệnh không tiện nói ra, đều có thể bị thanh trừ, đồng thời tiềm năng sẽ bị đề thăng tới một cái đỉnh phong. Lại thêm U Thiên Tuyết có ký sinh hạt giống, tiến nhập Thiên Thánh Trì sau, công hiệu biết càng đáng sợ hơn, chẳng những có thể không huyền niệm chút nào bước vào thất giai hậu kỳ, đồng thời còn tuyệt sẽ không có bất kỳ căn cơ bất ổn cùng tai họa ngầm. Nếu như U Thiên Tuyết thật có thể tiến nhập Thiên Thánh Trì nói, như vậy để cho U Thiên Tuyết đi theo Cơ Như Nguyệt đi, xác định so đi theo bản thân muốn tốt hơn rất nhiều. Bất quá Thiên Thánh Trì cực kỳ quý hiếm, ở tiền thế sau, từ vũ vực mấy lớn cao nhất thế lực trưởng khống, Cơ Như Nguyệt thật có thể đem nàng mang vào. Không nhịn được nói, người cô thật có thể để cho U Thiên Tuyết tiến nhập Thiên Thánh Trì. Thiên Thánh Trì từ vũ vực mấy lớn cao nhất thế lực trưởng khống, mỗi một lần đều chỉ có chút ít danh ngạch, coi như là ngươi Cơ gia, cũng không khả năng để cho một ngoại nhân tùy tiện đi vào chứ. Cơ Như Nguyệt quái dị mắt nhìn Tần Trần, xem Tần Trần cả người sợ hãi. Chẳng lẽ mình nói sai? Cơ Như Nguyệt lườm hắn một cái nói. Người đây đều là cái nào một năm ngày nào? 100 năm trước Thiên Thánh Trì cũng đã bị Phiêu Miểu Cung bỏ vào trong túi, trở thành Phiêu Miểu Cung một cái cấm địa. Hôm nay trong thiên hạ, chỉ có Phiêu Miểu Cung người mới có thể đi vào Thiên Thánh Trì. Cô ta cùng Phiêu Miểu Cung quan hệ cực kỳ thân mật, chỉ cần nàng nghĩ, đây hết thảy căn bản cũng không phải là vấn đề. Nếu không ngươi nghĩ rằng ta vì sao vội vã ngày mai sẽ đem U Thiên Tuyết mang đi. Cô ta hai ngày này vừa lúc mang tốt chuyện quan trọng, ngày Bắc Thiên vực chấp pháp điện ta mang nàng tới chính là mang nàng đi gặp cô ta, thuận tiện dẫn vào Thiên Thánh Trì, cái khác ta cô đứng ra, đừng hòng mơ tưởng. Thiên Thánh Trì trở thành Phiêu Miểu Cung một cái cấm địa. Mấy thế lực lớn làm sao có thể đáp ứng? Tần Trần khiếp sợ, này nhưng là một cái thiên tài bồi dưỡng thánh địa, năm đó là một chỗ, mấy lớn cao nhất thế lực nhưng là phải cử hành đại bỉ, chỉ có người thắng trận mới có thể đi vào trong, hôm nay cương nhiên đều bị Phiêu Miểu Cung lấy đi, điều này sao có thể. Cơ Như Nguyệt nhìn Tần Trần ánh mắt càng quỷ dị hơn. Phiêu Miểu Cung nữ đế đại nhân quân lâm thiên hạ, uy năng chấn thế, năm đó mấy lớn cao nhất thế lực tự nhiên đồng ý, nhưng Thiên Phượng Sơn nhất chiến, nữ đế đại nhân lấy lực một người, đánh bại mấy thế lực lớn bảy đại cao nhất võ đế, vũ vực mấy thế lực lớn rơi vào đường cùng, lúc này mới cam chịu chuyện này, nếu không ngươi cho rằng mấy thế lực lớn hảo tâm tặng cho Phiêu Miểu Cung sao? Thượng Quan Hy Nhi một người độc chiếm vũ vực số lớn cao nhất thế lực bảy đại võ đế. Cư nhiên giành thắng lợi. Tần Trần nội tâm rung động, chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người, trong con ngươi nổ bắn ra lãnh mang. 300 năm đi qua, Thượng Quan Hy Nhi vậy mà biến phải đáng sợ như vậy, khó có thể tin. Nội tâm hắn cảm thụ được trước đó chưa từng có áp lực. Tần Trần, ngươi làm sao? Cơ Như Nguyệt hồ nghi nhìn Tần Trần, chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy Tần Trần trên thân không hiểu lạnh. Không có việc gì, Tần Trần trong lòng cả kinh, liền phục hồi tinh thần lại, lắc đầu. Góc truyện audio.com. Không có việc gì nói, ngươi liền ra đi đi, ở đây đêm nay liền cho ta cùng U Thiên Tuyết ở. Cơ Như Nguyệt mỉm cười. Cô ta tính cách có một ít cổ quái, ta hiện nay còn rất nhiều phân phó muốn cùng Thiên Tuyết nói. Nói xong lời này, Cơ Như Nguyệt trực tiếp đem Tần Trần đuổi ra ngoài, sau đó ầm một tiếng đóng cửa lại. Tần Trần đứng ở cửa ánh mắt thâm thúy. 300 năm đi qua, Thượng Quan Hy Nhi đã vậy còn quá mạnh, độc chiến bảy đại thế lực cao nhất võ đế, cái này cần tu vi bực nào. Hơn nữa còn là ở 100 năm trước, hôm nay 100 năm đi qua, nàng lại cường đại đến mức nào? Đỉnh phong võ đế sao? Thượng Quan Hy Nhi đều mạnh như vậy Phong Thiếu Vũ đây? Tần Trần trong lòng đầu tiên là khiếp sợ, nhưng sau đó cũng là tràn ngập vô địch chiến ý, mặc kệ bọn hắn biến phải có bao nhiêu đáng sợ, đời này bản thân theo trong bụi bặm quật khởi, một ngày nào đó, sẽ đứng đến trước mặt hai người, đòi lại thuộc về mình hết thảy. Tần Trần siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay, lại hồn nhiên không cảm giác. Nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, ngày mai sẽ xuất phát đi Đan Đạo Thành. Tần Trần sắc mặt nghiêm túc cùng Trác Thanh Phong, Nam Cung Ly nói một tiếng sau, lại lần nữa mướn phòng ở, một bên khác Yêu Kiếm Tông trong Yến Thập Cửu đám người nhưng ở tỉ mỉ hỏi yêu kiếm truyền thừa trong hết thảy. Nói như vậy, lần này chúng ta Yêu Kiếm Tông cao nhất cũng chỉ là tiến nhập tầng thứ 5, mà tiến vào tầng thứ 6 4 người, chắc là chấp pháp điện Bạch Y nữ tử Tần Trần, Thanh Vân Kiếm Tông Diệp Vô Danh, còn có U Thiên Tuyết. Ngồi ở kiếm trên ghế Yến Thập Cửu sắc mặt tái xanh, cả người hơi lạnh tỏa ra, tại hắn phía dưới, rất nhiều Yêu Kiếm Tông đệ tử nơm nớp lo sợ, sắc mặt tái nhợt. Cũng liền Tử Yến cùng Lãnh Tinh Phong còn tốt cung kính đứng ở một bên, cũng không chịu ảnh hưởng. Hừ, thật không nghĩ tới, lần này lại có hai người kích hoạt vô thượng kiếm đạo, còn kiếm đạo thạch bi cũng bị Tần Trần tiểu tử cho lĩnh ngộ, thậm chí kiếm ý tháp tầng thứ 6, cũng là tiểu tử kia chiếm tiện nghi, đáng chết a, các ngươi chẳng lẽ cũng bất giác nhục nhã sao? Một tên trưởng lão gào thét, sắc mặt tái xanh, sắc bén kiếm ý ở trong đại điện đấu đá lung tung, phát ra loảng xoảng chi âm. Phía dưới rất nhiều đệ tử đều cúi đầu, khí sắc xấu hổ, liền Tử Yến cùng Lãnh Tinh Phong, khí sắc cũng đều có một ít khó xử. Đường đường yêu kiếm tông yêu kiếm truyền thừa cư nhiên bị ngoại nhân chiếm thứ nhất, để cho bọn họ mất hết mặt mũi. Trên thực tế, không được ngang đối lập chỉ là phán xét lần này thành tích, Lãnh Tinh Phong cùng Tử Yến hai người kích hoạt 93 cái kiếm đạo, đồng tiến vào kiếm ý tháp tầng thứ 5, đã không kém gì yêu kiếm tông năm đó mạnh nhất Linh Kiếm Hoàng. Gọi là chói mắt huy hoàng, nhưng cùng Tần Trần bọn họ đồng nhất tức khắc thì trở nên được ảm đạm vô quang lên. Nếu ta nói Thủy Nhạc Thanh chưa chắc là Hàn Lập giết chết, hung thủ nói không chừng đang lúc bọn hắn trong mấy người. Một tên trưởng lão hừ lạnh. Được, Yến Thập Cửu sầm mặt lại, một tay nâng lên. Chuyện này can hệ đến chấp pháp điện, đã qua sự tình, liền đừng vội nhắc lại, có nghe hay không? Đúng, rất nhiều trưởng lão đều cúi đầu, ánh mắt tức giận, nhưng không thể làm gì. Sự tình quan hệ đến chấp pháp điện, bọn họ những người này căn bản không có dũng khí lỗ mãng. Góc truyện audio.com, tông chủ đại nhân, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy tính? Ta yêu kiếm tông yêu kiếm truyền thừa cư nhiên bị người khác đại hoạch mà về, mà chúng ta yêu kiếm tông cũng chỉ có thể nuốt giận sao? Chẳng phải là sẽ bị kẻ khác chế nhạo? Một tên trưởng lão không cam lòng, ai nói chúng ta chỉ có thể nuốt giận? Đột nhiên một đạo tiếng ầm ầm âm vang lên, trong đại điện đột nhiên xuất hiện một cái áo xám lão giả, ánh mắt như kiếm, bắn ra kinh người quang mang. Mãnh liệt, lão tổ, nhìn thấy người này, trên sân rất nhiều trưởng lão sắc mặt đều kinh hãi, vội vàng khom người hành lễ, liền yêu kiếm tông tông chủ Yến Thập Cửu cũng vội vàng cúi đầu hành lễ. Người này đúng là yêu kiếm tông lão tổ Phong Vân Kiếm Hoàng. Trên người hắn tỏa ra nồng nặc kiếm khí, đâm vào Yến Thập Cửu bọn người trên thân lông tơ dựng thẳng lên, đúng là một tên bát giai trung kỳ võ hoàng. Các ngươi tất cả lui ra. Lão giả đi tới kiếm ghế trước, trực tiếp ngồi xuống, hướng về phía dưới rất nhiều đệ tử lạnh giọng nói. Rất nhiều đệ tử vội vàng lui xuống đi, khách trương,